One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 238, Golden Lion khảo nghiệm chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, dù để Yamato một lần nữa biến trở về hình dạng người. Raihat mang theo nàng và Zoro một lắp phi trí. Rất nhanh liền đi tới ước định hòn đảo kia phía trên. Yamato mặc dù cũng biết bay, nhưng là nàng tốc độ phi hành so ra Raihat tới nói liền chậm nhiều lắm. Lúc này, hòn đảo này phía trên đã dọn lên đông đảo to to nhỏ nhỏ cái dương. Trong dương không ngừng truyền đến dã thú tức giận tiếng gào thét. Uy, đây là cái gì? Zoro dùng Kenbunsoku đi cảm giác những này cái dương đồ vật bên trong. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Dã thú sao? Tốt khoa trương khí tức. Những này trong dương dã thú. Thậm chí có mấy cái đủ để cùng hắn đánh đồng. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Ngươi có thể đem bọn gia hỏa này hiểu thành ngươi lễ bái sư vật. Raihat mang theo hai người. Rơi vào trên hòn đảo. Giống như hắn sớm bố trí ở chỗ này thủ hạ nhóm tranh thủ thời gian tới cung kính hành lễ chào hỏi. Cho nên Ren, chúng ta là tới làm gì? Yamato hậu chi hậu giác đến dò hỏi. Nhiều như vậy dã thú. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này xây một cái vườn bách thú? Raihat nghĩ nghĩ. Sau đó đồng ý gật đầu. Như thế ý kiến hay. Bất quá đáng tiếc là những này dã thú cũng không phải là biết thành thành thật thật đợi trong lòng. Để cho người ta tham quan. Với lại bọn hắn đã là muốn giao phó cho người nào đó thương phẩm. Thương phẩm, người nào đó? Yamato ánh mắt sáng lên. Ren, ngươi cái tên này luôn luôn thích cùng một vài đại nhân vật làm ăn đúng không? Lần này cùng ngươi giao dịch chính là ai vậy? Ngươi nói không sai. Chờ một lúc muốn tới hoàn toàn chính xác cũng là một đại nhân vật. Raihat cười cười. Ngươi có thể chờ mong một cái. Thật sao? Yamato bắt đầu cười ngây ngô. Trước mấy ngày gặp được hải quân bản bộ trước đại tướng cùng tại ngũ đại tướng. Như vậy lần này Raihat trong miệng đại nhân vật đến cùng là cái hạng người gì đâu. Yamato nội tâm tràn đầy chờ mong. Nàng cũng không có chờ quá lâu. Bóng ma trong nháy mắt bao phủ nàng. Đợi nàng ngẩng đầu nhìn lên trên thời điểm. Trên bầu trời một tòa đảo bay chậm rãi hạ xuống. Ách, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hòn đảo kia chậm rãi hạ xuống thời điểm. Zoro trợn mắt hốc mồm. Cái kia, đó là cái gì a? Trời, trên trời dưới đảo, Grand Line còn có thời tiết như vậy sao? Đồ đần, tòa đảo này là có người điều khiển. Liền cùng lão ba đồng dạng. Yamato ngược lại là không có Zoro kinh ngạc như vậy. Bởi vì cha của nàng đồng dạng có được tên là Viêm Vân kỹ năng. Cũng có thể đem một tòa đảo trực tiếp mang lên không trung đi. Lão ba, Zoro sững sờ. Ren, thao túng tòa đảo này người có phải hay không liền là như lời ngươi nói đại nhân vật. Raihat gật gật đầu, tay chỉ bầu trời. Cái này chẳng phải đã tới sao? Hòn đảo kia đình chỉ giảm xuống xu thế. Sau đó phía trên một bóng người bay lượn mà ra. Sau đó đột nhiên hạ thấp độ cao. Rất nhanh người kia cũng đã rơi vào Raihat ba người trước mặt. Phóng khoáng tiếng cười to đập vào mặt. Kiệt ha ha ha ha. Raihat, gần nhất ngươi danh tiếng rất đựng a. Liền ngay cả Zephyr lão gia hỏa kia đều bị ngươi đánh bại. Không có gì lớn. Zephyr tiên sinh thực lực. Bởi vì tuế nguyệt bị suy yếu quá nhiều. Raihat tùy ý nói. Golden Lion sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút không dễ nhìn. Zephyr thực lực ứng là thời gian trôi qua mà bị suy yếu. Chính hắn sao lại không phải đâu. Nói đến chính hắn cùng Zephyr vẫn là cá mè một lứa. Zephyr bị Raihat hành hung. Chính hắn trước đó không phải cũng đồng dạng bị Raihat một trận tốt đánh sao. Tốt, Golden Lion trực tiếp nói sang chuyện khác. Trước lẫn nhau nghiệm một chút hàng A, không nóng nảy. Raihat nói, Golden Lion tiền bối, chấm ngoặc kép, kim, Golden Lion. Raihat chỉ mới nói nửa câu liền bị bên người Yamato kinh hỉ tiếng kêu đánh gãy. Nàng một mặt hưng phấn nhìn xem Golden Lion trên dưới dò xét. Ngươi chính là Golden Lion Siki. Lão ba đã từng đồng bạn. Lin Lần A-Z cùng ta nói qua chuyện xưa của ngươi. Lin Lần A-Z, nghe được một cái tên quen thuộc. Golden Lion lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn nhìn về phía Raihat, ánh mắt ra hiệu. Cái tiểu nha đầu này là Kaido nữ nhi. Raihat lời ít mà ý nhiều. Ấy, Yamato là Kaido nữ nhi. Chuyện này ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua A giáo phụ. Zoro cả người đều mộng bức. Hắn hiện tại cũng không phải quá khứ cái kia tiểu bạch. Tự nhiên biết Kaido cái tên này đại biểu cái gì. Hắn nhưng là quân lâm thế giới mới 4 vị hải tặc hoàng đế thứ nhất a. Nói cho cùng vì cái gì tứ hoàng nữ nhi sẽ trở thành phía bên mình người a. Ấy, ta chưa nói qua sao? Yamato cười hì hì gật gật đầu. Bây giờ nói hẳn là cũng không muộn a. Zoro muốn nói lại thôi. Kaido nữ nhi, Golden Lion cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không giống Salad. Lin Lần thân thiết như vậy. Cái kia hỗn đản, mấy năm này cũng rất phách lối a. Zoro gãi gãi đùi. Làm sao cảm giác vị này trong giọng nói có chút acid a. Sau đó hắn có chút bận tâm nhìn một chút Yamato. Bị người ngay trước mặt nói phụ thân của mình. Yamato sẽ không trực tiếp bạo tổ a. Sau đó, đúng đúng đúng. Yamato liên tục gật đầu. Một bộ rất tán thành bộ dáng. Lin Lần A-Zi cũng nói như vậy đâu. Hỗn đản lão cha xác thực phách lối không tưởng nổi. Ấy, đây là cái gì kỳ quái phản ứng. Zoro cảm giác mình thật sự là càng ngày càng không hiểu rõ Yamato. Liền ngay cả Golden Lion cũng bị Yamato khiến cho có chút im lặng. Dứt khoát khi nàng không tồn tại. Nhìn về phía Raihat nói. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Raihat tiện tay đem đứng ở một bên Zoro kéo qua. Vỗ bờ vai của hắn đối Golden Lion nói. Zoro là một tên rất xuất sắc kiếm sĩ. Nhưng là ta lại cũng không am hiểu kiếm thuật. Cho nên, Golden Lion tiền bối. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta dạy bảo một cái hắn. Golden Lion đánh giá Zoro một chút. Sau đó nhếch miệng lên. Thế mà xin nhờ lão tử dạy hắn kiếm thuật sao? Raihat, ngươi ngược lại thật sự là một cái kỳ tư diệu tưởng gia hỏa. Lão tử liền không nói lão tử. Dựa vào cái gì dạy? Hắn kêu căng nói. Chỉ có một vấn đề. Lão tử kiếm thuật cũng không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể học. Zoro nghe vậy tay, đè tại bên hông trên chuôi kiếm, tiến lên một bước, nhìn thẳng Golden Lion, cái kia muốn như thế nào mới không coi là A Miêu A Cẩu đâu. Thú vị, thật thú vị, Golden Lion ha ha cười lớn, Raihat, thủ hạ ngươi người thế mà giống như ngươi thú vị a. Sau đó nháy mắt sau đó ánh mắt của hắn trầm xuống. Công chúng sát ý từ đôi mắt của hắn bên trong tràn lan mà ra. Zoro cùng Yamato trong nháy mắt cảm giác cái cổ về sau trở nên lạnh lẽo. Tựa như là lưỡi hái của tử thần gác ở trên cổ đồng dạng. Vậy liền để lão tử đến kiểm nghiệm một cái đi. Chết đừng trách lão tử. Raihat nhìn một chút Zoro. Zoro, ngươi cảm thấy thế nào? Zoro yên lặng cởi xuống quấn trên cánh tay khăn trùm đầu. Cầu còn không được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.